Chương 151, Thiên Thượng Nhân Gian. Nhân vật này là ta vận dụng ân tình mới muốn tới, ngươi nếu là tiếp nhận, vậy chỉ cần ký lên tên, nhân vật này sẽ là của ngươi. Lưu Kỳ nói, ta nếu là cầm xuống cái này hợp đồng, đối đường danh đến nói là không sẽ có phiền toái Giang Tiểu Bạch tâm động, bởi vì nàng tại lúc này đã thấy đạo diễn tên Lâm ra đây chính là chụp thanh xuân kịch phải tính đến tên đạo diễn, hắn chụp kịch không giống như là trước mắt lạm đường cái thanh xuân kịch kịch bản, cái gì tỉ muội bất hòa nữ hài sẩy thai các loại, mà là rất có nội hàm, đáng giá người dư vị hảo kịch. Có thể nói chỉ cần là hắn chụp kịch, đều là hảo danh tiếng đại diện, dù cho phòng bán vé lại không lý tưởng, QNZ tuyệt đối sẽ không phát ngay. Giang Tiểu Bạch từng cùng Đồng Nhiễm thảo luận qua tương lai mình phát triển phương hướng, hai người ở trên đây quan điểm thật nhất trí, đó chính là tiếp diễn có thể ít, nhưng được tin, tuyệt không thể tiếp những cái kia cầu huyết vô cùng cái gọi là lưu lượng kịch. Bởi vì loại kia diễn chỉ cần tiếp, dù là chính mình biểu hiện cho dù tốt, cũng là sẽ ảnh hưởng hình tượng. Giang Tiểu Bạch mới đầu nhìn thấy Thiên Thượng Nhân Gian cái tên này lúc còn hơi nghi ngờ, nhưng là bây giờ thấy đạo diễn là Lâm gia, một trái tim liền rơi xuống. Cái này kịch sẽ không kém chỉ là cái này kịch bản là từ tinh sán Lưu Kỳ lấy ra, không rõ lai lịch, nàng lo lắng cho mình tự mình tiếp về sau sẽ để cho đường danh không vui. Cái này ngươi yên tâm, kịch bản là ta tư nhân giao tình cờ ơ mở tới, sẽ không theo tinh sán có quan hệ. Lưu Kỳ giải thích. Trên thực tế Lưu Kỳ phi thường coi trọng cái này kịch bản, nàng đem nhân vật cấp muốn đi qua sau là lưu lại một tay, nếu như Giang Tiểu Bạch bên này không đáp ứng, kia tay nàng đầu còn có một cái khác thật thích hợp nữ diễn viên, người kia đương nhiên là tinh sán danh nghĩa nghệ nhân. Nàng lúc này cũng có chút xoắn xuýt, một bên nghĩ nhường Giang Tiểu Bạch tuyển, một bên lại cảm thấy nàng không chọn QNZ rất tốt. Cái này hợp đồng ta rất vừa ý. Không biết ta có thể hay không mang về nhường ta người đại diện sau khi xem mới quyết định tuy là có Dương Đan bảo đảm. Giang Tiểu Bạch tin tưởng các nàng sẽ không ở phần này trên hợp đồng làm tay chân, nhưng tiếp diễn loại sự tình này còn là được báo cho người đại diện, đây là song phương tối thiểu nhất tôn trọng. Đương nhiên có thể, bất quá hy vọng ngươi trễ nhất ngày mai cho ta trả lời chắc chắn, ta không thể chờ quá lâu. Lưu Kỳ gật gật đầu, trong ánh mắt cực nhanh toát ra vẻ thất vọng. Dương nãi nãi, cảm ơn ngài, bất quá ta có một cái yêu cầu quá đáng, không biết ngài có thể hay không đồng ý. Giang Tiểu Bạch đứng dậy, có chút ngượng ngùng nhìn về phía Dương Đan. Ồ ngươi hãy nói xem. Dương Đan tới hào hứng. Nếu như nói nàng nguyên bản vẫn không rõ Giang Tiểu Bạch tại sao phải từ bỏ thay đổi công ty ký kết hợp đồng, vậy bây giờ nàng tựa hồ có chút minh bạch. Giang Tiểu Bạch tại nhắc lên nhà mình người đại diện lúc khoan thai tùy ý bộ dáng, đã có thể cho thấy một vài thứ. Nghệ nhân phát triển không chỉ có muốn nhìn công ty, còn phải nhìn chính nàng có hay không dùng được ban tử. Nếu như nàng người đại diện, trợ lý, tạo hình sư, thợ trang điểm chờ cái đỉnh, cái ưu tú, vậy vẫn là có sức liều mạng. Cái này một phần hợp đồng có thể hay không tại thích hợp thời điểm nhường đường danh cao tầng nhìn thấy Giang Tiểu Bạch tay một điểm, chỉ chính là trên bàn một phần khác tinh sán ký kết hợp đồng. Dương Đan sững sờ, cùng bên cạnh Lưu Kỳ hai mặt nhìn nhau, sau đó liền vui cười. Tiểu cô nương thật sự là có ý tứ, loại chuyện này cũng có thể nghĩ ra được, đầu óc thật linh hoạt ra. Nàng bên cạnh lắc đầu bên cạnh cười, nói xong cũng nhìn về phía Lưu Kỳ. Lưu Kỳ băng lãnh trên mặt QNZ có một chút ý cười. Đây là chuyện nhỏ, đồng ý ngươi không thành vấn đề, ta sẽ tìm cái thời cơ thích hợp nhường Nhạc Kim nhìn thấy. Lưu Kỳ gật gật đầu. Nhạc Kim cái này không phải đường danh trước mắt quản sự vị kia bột sao? Giang Tiểu Bạch mừng rỡ, cảm ơn Lưu tỷ. Cảm ơn Dương nãi nãi. So với ngươi giúp ta, cái này không đáng giá nhắc tới. Dương Đan nói, bất quá nói đến ta QNZ có một việc muốn nói cho ngươi, cái kia đùa hộ mệnh ta có thể thỉnh hai cái sao? Nàng vốn là có lòng muốn hướng Giang Tiểu Bạch cầu mua đùa hộ mệnh, bất quá có Giang Tiểu Bạch cứu nàng chuyện trước đây. Dương Đan liền nghĩ trước tiên đem việc này giải quyết lại nói, hiện tại chính là cơ hội. Cái này tại ta hỏi qua trưởng bối về sau liền sẽ cho ngài hồi âm. Hẳn không có vấn đề. Giang Tiểu Bạch nói. Chính là cái kêu đùa hộ mệnh sao ta có thể hay không cầu một cái? Lưu Kỳ nghe đến đó QNZ chen vào nói, hỏi tới Dương Đan. Nàng hẳn là đã nghe Dương Đan nói qua đùa hộ mệnh chuyện, cho nên cảm xúc QNZ có vẻ hơi kích động. QNZ, là cái kia. Dương Đan gật đầu. Lưu Kỳ liền nhìn về phía Giang Tiểu Bạch. Có thể, ta thay ngươi hỏi một chút. Giang Tiểu Bạch đương nhiên không có không đáp ứng lý lẽ. Vậy cảm ơn ngươi, đến, mau ăn đồ ăn đi, cái này đều là chiêu bài đồ ăn cùng nhau ăn cơm xong. Giang Tiểu Bạch cầm phần này hợp đồng lúc về đến nhà, nhận được nàng điện thoại Đồng Nhiễm đã trong nhà chờ, vừa nghe đến tiếng cửa liền đứng lên hợp đồng cho ta. Nói xong, liền theo Giang Tiểu Bạch trong tay đem cả tờ văn kỳ hệ nở cấp quất tới. Giang Tiểu Bạch trở về phòng thay quần áo lúc, liền nghe phía ngoài Đồng Nhiễm âm thanh kích động Lâm Đạo diễn chế tác thanh xuân kịch, hơn nữa muốn diễn còn là xuyên qua kịch bản Dung Thiên, nhân vật này thật sự là quá tuyệt. Tiểu Bạch, lập tức ký nó, không cần do dự, loại chuyện tốt này chỉ cần một do dự, kia cơ hội liền có thể chạy trốn, đương nhiên chuyện quan trọng trước tiên chiếm đoạt cơ hội mới đúng. Ta cũng là nghĩ như vậy, bất quá cảm thấy vẫn là phải để ngươi qua xem qua. Giang Tiểu Bạch từ trong phòng đi tới, tiếp nhận hợp đồng, nhìn về phía kịch bản nơi đó, nhân vật này cờ nở biết khiêu vũ, xem ra ta bận rộn đi lên. Dung Thiên nhân thiết chính là trong sân trường vũ đạo nữ thần, khiêu vũ phi thường kinh diễm loại kia. Nguyên chủ học qua vũ đạo không sai, nhưng dù sao không phải chuyên nghiệp, tại quay phim phía trước khẳng định được chịu khổ cực luyện một chút, nếu không chụp thời điểm là được tại ống kính dưới xấu mặt. Điện ảnh cùng phim truyền hình khác nhau, điện ảnh mỗi một tấm hình ảnh đều muốn tinh xảo vô cùng, tuyệt dung không được tì vết tồn tại, nếu không chính là rất lớn nét bút hỏng. Nếu là Giang Tiểu Bạch tại tên đạo trước mặt ném đi mì, về sau tại trong vòng muốn đón thêm đến hảo nhân vật coi như không quá dễ dàng. Cái này quay chụp thời gian là tại một tháng về sau, ta đi cấp ngươi xin công ty múa đơn đạo phòng, lại tìm cái lợi hại lao sư mang ngươi tập huấn điệu nhảy dân tộc Tôn Tùng, ta thử nhìn một chút có thể hay không nhường Tôn Tùng mang ngươi. Đồng Nhiễm lập tức liền có quyết đoán, cầm điện thoại di động liền đi ban công gọi điện thoại, bất quá quay người phía trước còn là dặn dò Giang Tiểu Bạch tranh thủ thời gian ký tên đồng thời cấp lưu kỳ hồi âm, dạng này sự tình là có thể định. Tên đạo điện ảnh khẳng định một đống diễn viên che nở pha đầu muốn đi đến đầu gót, cho dù là cái tiểu nhân vật. Thế nhưng là chỉ cần phòng bán vé khả quan, liền còn là có thể tích lũy một phần fan hâm mộ, chớ nói chi là Dung Thiên nhân vật này cũng không phải là đánh xì dầu diễn viên của chúng. Hơn nữa đã Lưu Kỳ nói nhân vật là Lạng Yên chọn, kia tìm diễn viên khẳng định đều là phiến phương tương đối vừa ý, vạn nhất trong các nàng có ai nhìn chung cái này Dung Thiên nhân vật muốn cướp, chuyện kia liền không tốt lắm nói rồi. Cho nên tranh thủ thời gian định ra đến.